Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2116. Chương 2116. Thân nhân ở giữa. Lý Thừa Đức cười khổ một tiếng, khom lưng cung kính nói ra: "Tha thứ Hải Nhi ngu dốt, không đoán ra được, lúc trước Lý Minh Truyền muốn đứng ra đối ngoại tuyên bố Lâm Thành Phi hành vi phạm tội đánh chó mù đường thời điểm. Lý Thừa Đức là không nguyện ý. Dù sao, Lý Thừa Phong cùng Lý Uyển Thanh tuy nhiên chết tại Lâm Thành Phi trong tay. Thế nhưng là, chung quy là bởi vì Dương Lâm Lâm quan hệ, để Lý gia cùng Lâm Thành Phi quan hệ đi vào tuần trăng mật. Lâm Thành Phi hiện tại thế lớn, không có một đại gia tộc có thể cùng Lâm Thành Phi một người này đánh đồng. Đồng thời, hắn trả cùng đương kim bệ hạ quan hệ không ít. Chỉ cần cùng hắn tạo mối quan hệ, toàn bộ Lý gia, lo gì không thăng chức rất nhanh. Đợi một thời gian, toàn bộ Lý gia xưng bá kinh thành cũng không phải là không có khả năng. Tuy nhiên, Lý gia trên danh nghĩa gia chủ hội họ Dương, hơn nữa còn là một cái nữ hài. Có thể cái này lại có quan hệ gì? Chỉ cần Lý gia có thể đi vào đỉnh phong liền tốt. Đứa bé kia, cuối cùng cũng là Lý gia cốt nhục a. Thế mà Lý Minh Truyền cái gì đều nghe không vào. Khư khư cố chấp, mắt thấy Ngô gia cùng Hạ gia xuất thủ, liền biết bọn họ trong lòng có nắm chắc, có đem Lâm Thành Phi nhất kích chí mệnh thủ đoạn. Sau đó, cũng đứng ra theo chèn ép Lâm Thành Phi. Đương nhiên, Lý Minh Truyền thái độ vì sao lại kiên quyết như vậy? Lý Thừa Đức thì không rõ ràng lắm. Lý Minh Truyền giận hừ một tiếng, nói, bởi vì nhân tình, Lý Thừa Đức sững sờ. Cho tới bây giờ, Lâm Thành Phi cùng Lý gia, còn có người tình có thể nói sao? Dương Lâm Lâm bất kể nói thế nào, đều là ngươi cháu gái. Chỉ cần Lâm Thành Phi cùng Dương Lâm Lâm bảo trì một ngày quan hệ, ngươi chính là bọn họ trưởng bối. Lý Minh Truyền nói ra, nếu là trưởng bối, hắn liền sẽ không làm quá phận. Đây chính là nhân tình, nhân chi thường tình. Bất kể như thế nào, chúng ta cũng sẽ không giống Ngô Hạ một dạng, đi đến như vậy sơn cùng thủy tận tình trạng. Lý Thừa Đức không khỏi khổ cười ra tiếng. Biết sao? Lúc trước Lâm Thành Phi ra tay giết Lý Thừa Phong cùng Lý Uyển Thanh thời điểm, liền đã cùng Lâm Lâm là bạn bè trai gái quan hệ. Có thể hắn thủ hạ lưu tình sao? Không có, xuất thủ liền giết, không chút nào dây dưa dài dòng. Hiện tại Lý gia triệt để cùng Lâm Thành Phi đi đến mặt đối lập, ra sức hướng về thân thể hắn dội nước bẩn. Loại tình huống này, còn trông cậy vào Lâm Thành Phi có thể đặc thù đối đãi bọn hắn Lý gia. Nếu như không phải là bởi vì lão gia hỏa kia là cha mình, Lý Thừa Đức rất muốn xé ra đầu hắn nhìn xem hắn có phải hay không lão hồ đồ. Không hồ đồ làm sao lại làm ra loại chuyện ngu xuẩn này. Thế mà, nghĩ như vậy, cuối cùng chỉ có Lý Thừa Đức một người trong phòng người khác. Nghe Lý Minh Truyền lời nói sau, con mắt to sáng, ào ào lên tiếng phụ họa. Đúng a, gia gia nói không sai. Chỉ cần có Dương Lâm Lâm tiện nhân kia tại, Lâm Thành Phi không biết làm gì được chúng ta. Ha ha ha, hắn không phải người tốt sao? Cái kia dứt khoát để hắn tốt đến cùng. Chỉ cần hắn dám nhằm vào chúng ta Lý gia làm bất cứ chuyện gì, chúng ta đem hắn cùng Lý gia quan hệ tuyên dương ra ngoài. Đạo đức giả người, xuất thủ chắc chắn sẽ có chỗ cố kỵ a. Ha ha ha, lần này Ngô gia cùng Hạ gia ăn lớn như vậy thua thiệt. Không biết chúng ta Lý gia có khả năng hay không càng tiến một bước, trở thành tứ đại long đầu gia tộc một trong. Lâm Thành Phi lâu như vậy đều không dám xuất hiện, hẳn là thật không dám làm gì được chúng ta. Thật sao? Một đám người chính hưng phấn thảo luận, nơi cửa lại đột nhiên vang lên một cái giống như cười mà không phải cười thanh âm. Đương nhiên, những người nói chuyện kia chính là muốn đáp lại câu này tra hỏi, nhưng làm quay đầu về sau, nhất thời sắc mặt trắng bệch, lắp bắp nhìn trúng cửa không hề có điềm báo trước đột nhiên xuất hiện hai người. Nghẹn họng nhìn chân chối, ngơ ngác không nói ra một câu. Lý Minh Truyền cũng là sắc mặt trắng nhợt, ánh mắt chết chìm, Lý Thừa Đức trên mặt cười khổ càng sâu. Lâm Thành Phi nắm Dương Lâm Lâm tay, từng bước một vượt tiến gian phòng, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy tại chỗ một đám người. Nói a, làm sao không nói tiếp? Vừa mới không vẫn rất náo nhiệt sao? Lâm Thần Y, Lâm Lâm, Lý Thừa Đức cười khổ một tiếng, tiến lên một bước, vừa mới chuẩn bị nói chuyện. Im miệng, Lâm Thành Phi lại là đột nhiên hét lớn một tiếng. Nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không có nửa điểm báo hiệu. Để ngươi liền nói, có thể hay không muốn chút mặt? Ngươi còn có mặt mũi ở trước mặt ta nói chuyện? Lý Thừa Đức mặt đỏ lên, cúi đầu, nói ra, Lâm Thần Y, ta biết, chuyện này là chúng ta Lý gia xin lỗi ngài. Ta, Lâm Thành Phi khoát khoát tay, ta hôm nay không phải đến cùng ngươi giảng đạo lý, cũng không phải tới đón thụ ngươi áy náy. Hắn trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Minh Truyền, không có chút nào đối mặt trưởng bối lúc cung kính. Nói ra, lão gia hỏa, cho ta một lời giải thích. Dương Lâm Lâm cũng rốt cục tại lúc này, cười lạnh nói, Lý Minh Truyền, ngươi thật đúng là đầy đủ thủ đoạn độc ác a. Phanh, Lý Minh Truyền trùng điệp vỗ bàn một cái, căm tức nhìn Dương Lâm Lâm, ta tâm hung ác lại như thế nào? Nhà ta Thừa Phong, Huyền Thanh tất cả đều là chết tại hắn Lâm Thành Phi trong tay. Ta muốn báo thù, có gì không thể? Dương Lâm Lâm gật gật đầu. Có thể, hoàn toàn có thể. Thế nhưng là, ngươi đã muốn báo thù, cũng đừng nghĩ lấy cùng ta còn có cái gì thân tình. Đừng nói gì đến thân người quan hệ. Song phương nếu là cừu địch, nên xung đột vũ trang không từ thủ đoạn. Một bên hô to báo thù, một bên lại cầm lấy cái gọi là thân tình đến làm ngươi miễn tử kim bài. Không cảm thấy buồn nôn sao? Lý Minh Truyền từ tốn nói, bất kể như thế nào, giữa chúng ta liên hệ máu mủ, ngươi đều là lau không đi. Liên hệ máu mủ, Dương Lâm Lâm lắc đầu, rất trọng yếu sao? Nàng tiếng nói càng ngày càng lạnh, cặp mắt kia cũng là càng ngày càng đỏ. Đối mặt như thế vô liêm sỉ người, trong nội tâm nàng nộ khí càng ngày càng nặng. Những người này luôn miệng nói lấy liên hệ máu mủ, thế nhưng là làm sao từng tránh thức xem nàng như thành qua thân nhân. Lúc trước nếu như không phải bọn họ vô tình, mẫu thân cũng không có khả năng buồn bực sầu não mà chết. Mắt thấy Dương Lâm Lâm tâm tình có muốn sụp đổ bộ dáng, Lâm Thành Phi một bước đi đến trước mặt nàng, đem nàng ngăn ở phía sau, nhẹ nói, nơi này sự tình thì giao cho ta đi. Dương Lâm Lâm thở sâu, im ắng gật đầu, sau đó quay người, trực tiếp đi ra cửa bên ngoài. Không chỉ là muốn mắt không thấy tâm không phiền, càng đại biểu lấy nàng không biết lẫn vào đến trong chuyện này tới. Mặc kệ Lâm Thành Phi làm ra quyết định gì, nàng cũng sẽ không làm trải qua. Dù là Lâm Thành Phi muốn đem tại chỗ tất cả người Lý gia giết sạch sành sanh, nàng cũng tuyệt đối sẽ không nói nửa chữ không. Lý gia làm quá phận. Nhìn đến hắn quay người rời đi, Lý Thừa Đức sắc mặt đại biến. Lâm Lâm, Dương Lâm Lâm bừng tỉnh như không nghe thấy. Lý Minh Truyền khuôn mặt cũng thay đổi, nhìn qua giống như có mấy phần kinh hoàng. Lâm Thành Phi chỉ lão gia hỏa này, từ tốn nói, ngươi là thật không định muốn tấm mặt mo này. Thật sao? Lý Minh Truyền chỉ cảm thấy một cỗ áp lực thật lớn quanh quẩn tại trái phải, nặng nề cùng cực, để hắn ngay cả thở hơi thở cũng bắt đầu biến hết sức khó khăn. Lý Minh Truyền há hốc mồm, thấp giọng nói ra, ta chung quy là ngươi trưởng bối. Ngươi muốn đem ta như thế nào? Lâm Thành Phi lắc đầu, một bước tiến lên, một bàn tay quất vào Lý Minh Truyền trên mặt. Cái gì gọi là chuyện hay?